Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, tuyên chiến, cái này cũng là cựu giới học viện một vị trưởng lão. Người xung quanh đều biết hắn, vẫn đang phụ trách nhà này Thương Minh, thuộc về cựu giới học viện hạt nhân thế lực. Ta chọc cái gì đại họa? Đạo Lăng ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Hỏi, ngươi trong lòng mình rõ ràng, tàng giới ma vương ngươi mau nhanh thả ta, có bản lĩnh ngươi liền giết tới cựu giới học viện đi. Bây giờ làm khó ta có gì tài ba? Hắn tóc tai bù xù, giận dữ hết, cựu giới học viện ta sẽ đi, ngươi ta cũng giết định. Đùng, Đạo Lăng một cái tát đem hắn đánh hoành bay ra ngoài, đầu lâu đều ao hãm xuống. Chết không thể ở chết rồi. Toàn bộ tình cảnh yên tĩnh có chút đáng sợ. Dĩ nhiên không ai dám nói chuyện, càng nhân tâm run. Tàng giới ma vương dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn, chém xuống thánh viện cùng cựu giới Thương Minh hai đại thực quyền nhân vật. Đây chính là trắng trợn ra tay. Tuy rằng cựu giới Thương Minh cùng một ít thế lực cũng có cựu oán, thế nhưng những thế lực này chắc chắn sẽ không đối với cửu giới Thương Minh phân điện động thủ. Một khi chuyện như vậy phát sinh, thập giới sẽ triệt để đại hội. Chẳng ai nghĩ tới tàng giới ma vương lại dám đâm liền thánh viện cùng cửu giới học viện hai đại phân điện. Nhưng mà, nơi này yên tĩnh hơi dọa người. Rất nhiều người cũng không dám thở mạnh. Ai cũng rõ ràng tàng giới ma vương vì sao như vậy nổi giận. Thế nhưng không nghĩ tới tàng giới ma vương cách làm như vậy tàn nhẫn. Trực tiếp chọn hai đại cự đầu phân điện. Nơi này cũng có đại nhân vật ở quan sát. Bọn họ đều khi đi ngang qua nơi này. Thế nhưng căn bản không ai cùng đứng ra. Đệ nhất bọn họ cùng tàng giới ma vương không cựu. Đệ nhị tàng giới ma vương tiềm năng để bọn họ kiêng kỵ. Tình cảnh này để rất nhiều người hiểu được, hiện tại tàng giới ma vương tuyệt không phải ai cũng dám trêu chọc. Hắn nhưng là một tôn tuyệt phẩm luyện đan sư, nắm giữ cự phủ chí bảo thiên địa chí tôn. Tông chủ, Khiếu Thiên trưởng lão để ta thông báo ngươi, bọn họ đều ở vô lượng giới tinh minh phụ kiện. Hai cái ám môn người đứng ở chỗ này, nắm đầm nắm chặt, một người truyền âm đi qua. Từ khi chuyện này phát sinh sau đó, toàn bộ ám môn đều đang tìm kiếm Đạo Lăng rơi xuống. Đạo Lăng gật gật đầu, hắn đá văng ra một đám lớn phế tích, tìm tới một cái không gian đại trận. Một cước bước vào đi hướng về vô lượng giới bắt đầu vượt qua. Tình cảnh này để người xung quanh trợn mắt líu lưỡi. Này tàng giới ma vương tiêu diệt Thương Minh phân điện cũng là thôi, bây giờ lại còn di chuyển cựu giới Thương Minh truyền tống đại trận. Tàng giới ma vương đây là muốn tuyên chiến. Lúc này điên cuồng lan truyền ra ngoài, toàn bộ vô lượng giới xuất hiện động đất. Tàng giới ma vương phản kích đều không có dự liệu được sẽ là như vậy tàn nhẫn. Trực tiếp liền chọn hai đại phân điện. Một khi xuất hiện chuyện như vậy, chính là không chết không thôi kết cục. Tàng giới ma vương cũng quá ác. Đây chính là thánh viện cùng cựu giới học viện hai đại phân điện. Hắn lẽ nào không sợ trả thù? Này tính là gì? Tàng giới ma vương phá hủy bọn họ ở dược tinh vườn thuốc mới là quan trọng nhất vật tư. Hiện tại đã là nợ máu, không thể dễ dàng. Xem ra hơn 2 tháng sau thánh viện đi tới cựu giới học viện cầu hôn, sự tình phỏng chừng sẽ phi thường đặc sắc. Trời biết sẽ phát sinh cái gì khúc chiết. Ta xem tàng giới ma vương không nhất định sẽ đi. Hắn có thể có cái gì? Chỉ là một cái nhân thế gian quá yếu, căn bản không có đem ra được đồ vật. Bây giờ đối với hai đại cự đầu hò hét, này quá không sáng suốt, không sai. Hắn là chính mình hướng về đường chết trên đi a. Hiện tại hắn cùng thánh viện có không thể hóa giải ân oán, toàn bộ vô lượng giới đều đang điên cuồng nghị luận. Sự tình chuyển tới cựu giới học viện bên trong thời điểm, cả tộc tức giận, mỗi một người đều muốn điên rồi. Đây là trần trụi làm mất mặt. Tàng giới ma vương Liệu Bạch phẫn nộ, nguyên bản vẫn là tâm tình thật tốt, hiện tại tâm tình tùm la tùm lum, không gì sánh được sự phẫn nộ. Tàng giới ma vương đang tìm cái chết, lại dám trắng trợn cùng ta cửu giới thương minh đối nghịch, nhất định phải chu diệt hắn, quyết không thể lưu lại. Người này không giết, thiên lý khó chứa. Hơn 2 tháng sau thánh viện cầu hôn ngày, chính là tàng giới ma vương đường chết. Phó viện trưởng lúc nào mới có thể thức tỉnh? Liễu Dương Huy đối với chuyện này so sánh quan tâm. Hiện tại Khổng Tước bị hỗn độn trí bảo che chở, ai cũng không thể bắt nàng làm sao. Nhanh hơn, chờ viện trưởng thức tỉnh, thì có thể làm cho tiên đình không ở che chở Khổng Tước. Tàng giới ma vương chính là đang tìm cái chết. Ta ngược lại muốn xem mấy tháng sau ngươi nên làm gì mặt đối với chuyện này. Ngươi không đến càng tốt hơn. Liệu Bạch lạnh lẽo nói. Phó viện trưởng, việc cấp bách là trấn thủ các đại thương minh phân điện, để phòng ngừa tàng giới ma vương chó cùng dứt dậu phá hoại chúng ta thương minh. Liệu Dương Huy nói rằng, hắn bên ngoài còn có lần thứ hai không thành. Truyền lệnh xuống, trong tộc trưởng lão đều đi trấn thủ các đại thương minh. Nếu là tàng giới ma vương đến rồi, liền để hắn có đi mà không có về. Liệu Bạch hừ lạnh, toàn bộ cựu giới học viện gió nổi mây vần. Ai cũng rõ ràng, mấy tháng sau có đại sự muốn phát sinh, rất khả năng liên quan đến cựu giới học viện sự phát triển của tương lai. Tây Môn Phong chiếm được tin tức này thời điểm đối lập với muộn không ít. Tức giận đến kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Hắn em ruột lại bị tàng giới ma vương giết chết. Tây Môn trưởng lão so với không tức giận, mấy tháng sau chính là tàng giới ma vương tử kỳ. Không sai, nếu tàng giới ma vương đã tuyên chiến, liền để tiểu thánh vương trực tiếp đánh giết hắn. Không sai. Tiểu Thánh Vương đã dung hợp không gian chi tâm, bước vào thiên thần cảnh giới, có vô địch đại uy thế. Chỉ là tàng giới ma vương muốn chém giết quá ung dung, Tây Môn Phong lạnh lùng nói. Thiếp mời đều phát ra ngoài chứ. Một ngày này đến thời điểm, chính là tàng giới ma vương ngày rỗ, đã phát ra ngoài, mời các thế lực lớn người nắm quyền. Một ngày này đến thời điểm, phỏng chừng là cựu giới to lớn nhất thịnh hội muốn mở ra. Thánh viện trưởng lão một trận cười to, trong mắt tất cả đều là âm lãnh vẻ. Nếu không tìm được tàng giới ma vương, liền để chính hắn đưa tới cửa chịu chết. Hiện tại thánh viện cùng cựu giới học viện đã rộng rãi phát thiếp cưới, mời cựu giới các thế lực lớn người nắm quyền, vũ trụ bá chủ đến tham quan, tuyệt đối không gì sánh được náo nhiệt. Dục trưởng lão vừa mới nhận được tin tức, phó viện trưởng chọn thánh viện cùng cựu giới học viện hai đại phân điện, hắn muốn tuyên chiến tinh chính một trận, hoảng sợ đến đủ đáng sợ. Chuyện trong dự liệu, dục trưởng lão hít sâu một cái. Học viện chúng ta nên làm gì? Tinh chính do dự một sẽ hỏi, rốt cuộc chuyện này không phải chuyện nhỏ, nhất định phải dục trưởng lão tự mình quyết định mới được. Chờ đi, đạo lăng sẽ đến, lần này học viện chúng ta cũng không thể không đếm xỉa đến. Dục trưởng lão nhắm lại con mắt, tự lẩm bẩm, chính là không biết hội diễn hóa tới trình độ nào, vô lượng giới tinh minh. So với mấy năm trước, hiện tại cửa hàng này đã ở vô lượng thành tiếng tăm rất lớn. Mỗi ngày lui tới khách mời đếm không xuể. Tinh minh phát triển rất nhanh. Có thần bí vùng cấm chống đỡ. Các loại kỳ chân dị bảo đều có thể lấy ra. tích góp rất lớn độ hot, khách hàng quen rất nhiều. Đạo Lăng xuất hiện ở Tinh Minh cửa, hắn hít sâu một cái, bình phục nội tâm rung chuyển, nhấc chân lên đi vào bên trong đi. Hắn đi thẳng tới lầu 3, liền nhìn thấy Tử Bạch Thu đứng ở phía trên, nói rằng, Bạch Thu, đã lâu không gặp. Tử Bạch Thu con mắt có chút ửng hồng, đi tới nói rằng, là rất lâu không thấy, ngươi cũng còn tốt à. Vẫn được, Đạo Lăng cười cợt, bất quá nụ cười có chút miễn cưỡng. Tử Bạch Thu giật giật mũi ngọc tinh xảo, kéo cánh tay của hắn nói rằng, Đạo Lăng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều cùng ngươi đứng chung một chỗ, ngươi không là một cái người ừ mà ni. Đạo Lăng khẽ mỉm cười, bọn họ đều ở bên trong chờ ngươi, ngươi nhất định phải khỏe mạnh, tuyệt đối không nên sằng bậy. Tử Bạch Thu mở ra một cái cửa phòng, thấp giọng nói, hừm, yên tâm đi. Đạo Lăng gật gật đầu, đi đến phòng bên trong, trong này có chừng 10 cá nhân. Đạo Lăng, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Đạo Khiếu Thiên hít sâu một cái, đi lên nói rằng, tìm tới hắn, ai? Nghe vậy, Đạo Lăng ngớ ngẩn, con ngươi của hắn hơi phóng to. 6 vạn năm trước Thánh Viện Thánh Tử, ngươi tiên tiến đến, mấy ngày nay có rất nhiều chuyện muốn làm. Đạo Khiếu Thiên âm thanh có chút run. 6 vạn năm trước người, chung quy vẫn bị đào móc ra. Hết chương.